Chương 340, đánh chết yêu quân, lũ yêu tụ hội. Sát khí ở một người một yêu trong lúc đó kích phát. Bên góc xó xỉnh bên trong, Tào Bưu ông lão quay về Lưu Hải truyền âm nói, hắn là yêu tộc 7 yêu quân một trong Hỏa Phượng tộc, Phượng gian ngươi đánh không lại hắn, còn không chạy mau ta đến ngăn cản hắn, kéo dài thời gian, ngươi nhân cơ hội chạy đi. Lưu Hải ở yêu quân xuất hiện trong nháy mắt, biến hóa trên người thuật liền bị loại bỏ, bại lộ người mình tộc thân phận. Vì lẽ đó Tào Bưu ông lão quyết định vì là Lưu Hải kéo dài thời gian. Hắn không có chờ đợi Lưu Hải hồi phục, ở thoát vây thời gian liền bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, hiện tại sức mạnh vẹn vẹn khôi phục 3 phần 10, nhưng không chờ đợi y thêm. Thần thông băng phong thiên lý Tào Bưu đột nhiên nổi lên, hai tay chống trời một quyền oanh kích mặt đất, băng hàn lực lượng hướng về Phượng Gian yêu quân cực tốc lan tràn, qua tại một thiết đông lại. Phượng Gian căm tức Tào Bưu, cười lạnh nói, muốn chết hắn một tay phất lên, lập tức sinh thành một đạo nổ tung ngọn lửa, đo nở băng hàn lực lượng cấp tốc xung kích, Tào Bưu kích phát hàn băng sức mạnh, căn bản không đỡ nổi một đòn. Đừng nói Tào Bưu lúc này mới vừa thoát vây, nã mở ở trạng thái hư nhược, mặc dù là hoàn hảo đỉnh cao thời gian, đối đầu Phượng Gian QNZ là một chiêu bị dây mệnh. Còn kéo dài thời gian mắt thấy Phượng Gian tiện tay một đòn liền muốn đem Tào Bưu đánh chết. Tào Bưu trên mặt tuyệt vọng vô cùng. Lưu Hải không nói gì địa lắc đầu một cái, bóng người của hắn đạp bước xuất hiện ở Tào Bưu trước mặt, thiên đạo chi thuẫn hình thành một cái tấm chắn, ngăn cản ở trước. 1231 van nở điểm chân thực thương tổn này tiện tay một đòn uy lực. Lại đem thiên đạo chi thuẫn trực tiếp loại bỏ. Yêu quân thực lực có thể thấy được chút ít nguyên lai chỉ là một cái hợp thể đỉnh cao nhân tộc còn tưởng rằng là vị nào bán tiên giáng lâm. Phượng Gian từ trước đến giờ cẩn thận, xác nhận Lưu Hải vẹn vẹn chỉ là một cái hợp thể tu sĩ thời gian, trên mặt tức giận đã doanh mãn, tuy không biết người này vì sao có thể nhấc lên hồ lô, nhưng chỉ cần đánh chết hắn, không phải có thể thu được này quý giá hồ lô đây là chứa vô số pháp tắc ánh sáng bảo vật. Ta vận may của hắn thực sự là quá tốt rồi, hắn xa ưu tên yêu quân đều đi hắn địa phương trấn thủ, chỉ chưa hắn trấn thủ yêu linh cổ sâm, cái hồ lô này chính là hắn độc hưởng không yêu cùng hắn. Tranh hắn không hề che giấu chút nào trong mắt tham lam, nhìn Lưu Hải ánh mắt, khác nào xem một bộ thi thể. Chết đi Lưu Hải sắc mặt thay đổi, hồ bác thỏ, cũng dùng toàn lực, huống hồ hiện tại là thỏ bác hổ, hắn không có chút gì do dự, ở Phượng Gian nhìn hắn trong nháy mắt. Phát động chính mình ma nhờ nhất năng lực. Vô thượng thần thông tử vong ngưng thị Lưu Hải phát giác chính mình lần thứ hai đi đến cái kia sử tử tịch thế giới, đi đến ở giữa thế giới, tiến vào khủng bố vực sâu bên trong, xuyên qua vực sâu, cuối cùng nhìn thấy Vi Na Y nằm ở dưới đáy vực sâu bóng người to lớn. Ở hắn nhìn về phía bộ kia bóng người trong nháy mắt, này cụ nhân vật khủng bố mở mắt ra. A Lưu Hải trong nháy mắt che mắt, vẹn vẹn không tới trong nháy mắt, con mắt của hắn đã bể mất, máu tươi ràn rụa. Không chỉ là hắn này một bộ bản tôn, hắn mấy cỗ phân thân cũng tương tự xuất hiện bạo mắt tình huống. Này một chiêu đả thương địch thủ 1000 ở, tự tổn ta 100. Bất quá đối diện nhưng bùng nổ ra so với hắn càng mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia huyền chuyển dài lâu, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp kêu thảm thiết, so với hắn kêu thảm thiết mạnh hơn nhiều. A Lưu Hải con mắt đã hư hao, nhưng hắn thần niệm có thể nhìn thấy đối diện yêu quân khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều xuất hiện đồ sứ phá nát rôn nở dê như vết rạn nứt, từng khối thân thể đều liên tiếp không lên. Ồ ồ dòng máu vàng liên tục chảy xuống bị thương nặng. 8.923 van nở điểm thần tính thương tổn không nhìn phòng ngự Lưu Hải khiếp sợ chính là, đối phương tao ngộ sức mạnh như thế công kích, lại còn không có tại chỗ tử vong. Này ngoan cường sức sống, để hắn QNZ là khâm phục, hắn không do dự, lập tức triển khai lên một môn tiên thuật đây là hắn ở huyện giới có ích huyện giới tệ hối đoái tiên thuật bình thường tiên thuật, chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể sử dụng. Nhưng huyện giới bên trong tiên thuật có nhất định đặc thù luyện khí thần sư cũng tương tự có thể sử dụng thần sư ánh sáng tiên thuật hủy diệt lôi đình thương ấp ủ mấy tức. Lưu Hải hai tay lôi kéo, một thanh nội hàm khủng bố lôi đình hủy diệt chi thương ngưng tụ mà thành. Trôi này hủy diệt lôi đình thương, lấy lôi chi pháp tác hủy diệt áo nghĩa ngưng tụ, uy lực 10 phần, có điều thời gian chuẩn bị rất dài. Bình thường tới nói, hắn đối đầu độ kiếp cấp một kẻ địch căn bản không có cơ hội dùng đến. Nhưng hiện tại, yêu vẫn ở kêu rên. Hiển nhiên tử vong ngưng thị vô thượng thần thông thương tổn vẫn đang phát sinh tác dụng. Cảm ứng được Lưu Hải bên này khí thế khủng bố, Phượng Gian miễn cưỡng nhìn về phía Lưu Hải nơi này, hai mắt của hắn đồng dạng nổ tung ra, chỗ trống trong đôi mắt tràn ngập tinh mịch, hắn trương há mồm, âm thanh khô khốc nói, tử vong chi chủ ngươi tại sao lại cùng tử vong chi chủ có quan hệ, ngươi với hắn có quan hệ, tại sao còn sống sót, không có đạo lý, không có đạo lý. Lưu Hải cũng mặc kệ đối phương ở so với cái gì, hủy diệt lôi đỉnh thương ngưng tụ sau khi quả đoán địa kích phát ra. Phượng Gian muốn phản kháng, giơ tay lên, một đóa ngọn lửa xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó hoành địa một hồi lại tắt đi, một mặt tuyệt vọng mà nhìn hủy diệt lôi đình thương kích bắn mà tới. Bùm bùm tại chỗ, nổ tung lên lóa mắt tia sáng, Lưu Hải không có con mắt, vẫn cảm thấy chói mắt. Lưu Hải phi thường cẩn thận, xác định hơi thở đối phương đã diệt, lập tức tới ngay, thu thập lên chiến lợi phẩm. Ta tào, Bưu Tào Bưu ông lão kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn thấy gì? Một cái hợp thể loài người, lấy sức một người, dễ dàng địa đánh chết một tên yêu quân. Ông lão lập tức thay đổi thái độ, phía sau lưng một đà, trên mặt bày lên nụ cười, tiền bối, ngươi thực sự quá lợi hại, đánh chết một tên yêu quân a, tuyệt đối sẽ ghi chép sử sách. May mắn Lưu Hải nhặt lên một viên ở trong chứa lượng lớn yêu lực yêu hạch, thuận miệng trả lời một tiếng. Hắn ngược lại không là lập dị, mà là thật sự cảm thấy may mắn, độ kiếp cấp bậc lực công kích, hắn QNZ không chi ưu được cờ nư a, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, mà hắn tử vong ngưng thị, QNZ là có phát động điều kiện, chí ít QNZ đến đối diện, nếu không, hắn phát động cũng vô dụng, chỉ có thể chính mình bị thương. Thực nguyên lý chính là thông qua con mắt của hắn, hình thành cầu nối, để cho kẻ địch ánh mắt cùng bộ kia khả năng gọi tử vong chi chủ tồn đang nhìn nhau, sau đó sản sinh phán định không thông qua chính là chết. Phán định thông qua QNZ là bị thương thật nặng. Tào Bưu cười ha ha, tiền bối quá khiêm tốn, ngạch, hiện tại, chúng ta có muốn hay không chuẩn bị rút đi một hồi lúc này, yêu linh cổ xâm trên bầu trời. Sa U cái cánh cửa không gian đồng thời xuất hiện, Sa U cái khí tức kinh khủng đồng thời ầm ầm mà ra, ai dám diệt ta yêu tộc quân chủ. Một con ngũ trảo rồng đỏ từ cánh cửa không gian đi ra, lôi đình bên người. Ra tay phong cấm thiên địa, một con chi chu tinh từ cánh cửa không gian đi ra, đóng kín không gian, để người không thể lại dùng không gian thủ đoạn thoát đi. Nợ máu trả bằng máu, một con Ngưu yêu quân đi ra cánh cửa không gian, lớn tiếng rít gào. Dám giết huynh đệ ta Phượng Gian, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Một con cự viên gánh một cái cự côn, mục tí nứt toát. Yêu linh cổ sâm cũng dám đến sông, một con thụ tinh chỉ huy toàn bộ yêu linh cổ sâm thực vật, hình thành thiên la địa võng. Hắn ở cổ thụ trong ngục giam một cái lỗ thai sở trường cầu yêu quân nói. Tao Bưu kinh hoàng nói, xong xuôi, xong xuôi. Sáu đại yêu quân đều trở về không gian QNZ bị phong cấm, toàn bộ yêu linh cổ sâm đều phát động lên, đừng nói yêu quân, yêu linh cổ sâm bên trong đông đảo yêu tộc, một người phun một cái nước, QNZ có thể đem chúng ta đờ ập tờ chê tờ. Lưu Hải thu hồi một đoàn cực nóng ngọn lửa sau, trong óc suy nghĩ không ngừng. Sau đó, hắn lấy ra một cái món đồ chơi phòng nhỏ.